anh nương. Anh biết em đi chẳng trở về, không phải vì anh chẳng tài em, hoa thu tàn tạ dùng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai u. Không phải vì anh chẳng tài em, bên góc thông xưa mình lỡ ghi tình ta. Xóa lời thề chẳng ngước, em nhớ nhung chi giọt hương nguyện, em nhớ nhung chi giọt hương nguyện.